Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2812, đơn giản đề ra nghi vấn, một năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bá bá bá tại Tô Hàn biến sắc đồng thời, bốn phía những tinh không liên minh đó mặt khác cao tầng, cũng đều là tầm mắt sáng rực, mang theo lạnh lẽo cùng xâm nhiên, hướng phía Tô Hàn quét tới ta. Tô Hàn muốn mở miệng, không nghĩ, cái kia trung niên nữ tử lại là bỗng nhiên phất tay, đem hắn cắt ngang. Bất quá ngươi đến cùng có bao nhiêu nguyên tố tinh thạch, cùng ta tinh không liên minh cũng không quan hệ, làm toàn bộ ngân hà tinh hệ duy nhất đỉnh phong thế lực, ta tinh không liên minh còn chướng mắt ngươi điểm này của cải. Tô Hàn ngước mắt, có chút không dám tin tưởng nhìn về phía trung niên nữ tử. Điểm này của cải, Tô Hàn thánh tử tu di giới ở trong nguyên tố tinh thạch, đừng nói tại trung đẳng tinh vực, cho dù là đi thượng đẳng tinh vực, thậm chí thánh vực. Đều đủ để có thể xưng siêu cấp cử phú. Mà nàng lại còn nói trướng mắt điểm này của cải. Có lẽ là bởi vì nàng không biết Tô Hàn đến cùng có bao nhiêu nguyên tố tinh thạch. Có thể vẻn vẹn Tô Hàn triển hiện ra những cái kia liền đã đủ để khiến bất kỳ một thế lực nào thấy tâm động. Nói thấy không thèm, đó là giả. Nàng là có ý khác, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Mặt ngoài nói trướng mắt ta những cái kia nguyên tố tinh thạch, để cho ta buông lòng cảnh giác, sau đó âm thầm thừa dịp ta không sẵn sàng, đem ta đánh giết. Không đợi hắn suy nghĩ nhiều, cái kia trung niên nữ tử lại nói. Vấn đề thứ ba, minh chủ xin hỏi, Tô Hàn gương mặt khiêm tốn, Yêu Long Cổ Đế, ngươi cũng đã biết. Nói chuyện thời điểm, cái kia trung niên nữ tử nhìn chòng chọc vào Tô Hàn. Cái kia mặt khác chư vị tinh không liên minh cao tầng, cũng đều là vẻ mặt chấn động. Phảng phất có thể xuyên thấu linh hồn tầm mắt, tất cả đều rơi vào Tô Hàn trên thân. Nói thật, coi như là những cao tầng này, cũng không nghĩ tới, minh chủ sẽ trực tiếp như vậy hỏi thăm. Bọn hắn triệu hoán Tô Hàn đến đây, bản thân liền là bởi vì Yêu Long Cổ Đế sự tình, dĩ vãng thời điểm, đều là tiến hành theo chất lượng, mà lần này, minh chủ tựa hồ bỗng nhiên cải biến chủ ý, bất quá dạng này cũng tốt, cho hắn tới một trở tay không kịp. Xem hắn phản ứng như thế nào. Mà Tô Hàn biểu lộ, để bọn hắn thất vọng, lại cũng không có ra ngoài ý định. Nghi hoặc, nhíu mày, rung động, sợ hãi, tất cả cảm xúc, cùng trước đó những cái kia bị triệu hoán tới, tên là Tô Hàn người, đều là giống như đúc. Biết, Tô Hàn hít một hơi thật sâu, chậm rãi gật đầu. Truyền ngôn bên trong, Yêu Long Cổ Đế chấp trường thiên hạ, trưởng khống đồ thần các, chấn áp toàn bộ ngân hà tinh hệ. Trung niên nữ tử vẻ mặt lạnh lẽo, khí tức bỗng nhiên đè xuống, nhường Tô Hàn trên thân thể, đều truyền đến răng rắc thanh âm. Rõ ràng, đó là xương cốt tại đứt gãy, nhưng hắn, cuối cùng vẫn là không bằng nguyên linh chúa tể. Tại loại kia dưới áp lực, Tô Hàn vẻ mặt đỏ lên, lớn tiếng quát ầm lên. Nguyên linh chúa tể khống thiên, Yêu Long Cổ Đế thời đại đã qua, đồ thần các cũng đã trở thành quá khứ, tinh không liên minh. Mới thật sự là đỉnh cấp tồn tại. Ông, một tiếng vù vù, Tô Hàn trên người áp lực, trực tiếp biến mất. Tính người nói ngọt, cái kia trung niên nữ tử thản nhiên nói một tiếng, sau đó khua tay nói. Thôi, xem ở ngươi như thế nghe lời phần bên trên, hôm nay liền đến nơi đây đi, nhưng ngày sau, ta khi nào triệu hoán, ngươi liền muốn khi nào đến, biết không? Vãn bối hiểu rõ, Tô Hàn ôm quyền gật đầu, đi thôi. Trung niên nữ tử phất phất tay, minh chủ, cái này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mắt thấy Tô Hàn quay người liền muốn ly khai, lập tức có một lão giả đứng dậy, nói. Minh chủ, điều này tựa hồ có chút không ổn đâu. Cái này người bất quá là mặt ngoài tính trả lời mấy vấn đề mà thôi, chúng ta căn bản cũng không có kỹ càng điều tra, liền siêu hồn thuật cũng không từng thi triển, sao có thể biết, hắn nói đến cùng là thật là giả. Người đang chất vấn ta, cái kia trung niên nữ tử nhìn về phía lão giả, trong mắt có kinh người hào quang hiển hiện. Lão giả toàn thân run lên, có mồ hôi lạnh từ sau lưng toát ra, vội vàng nói. Thuộc hạ không dám, vậy liền câm miệng ngươi lại, trung niên nữ tử hư lạnh nói, như thế nào điều tra, ta so ngươi rõ ràng nhiều, ngày sau như lại dám như thế, ta trước phế bỏ ngươi. Thuộc hạ biết sai, thuộc hạ biết sai, lão giả vẻ mặt tái nhợt. Cuống quýt ứng tiếng, người đi đi, trung niên nữ tử nhìn về phía Tô Hàn, tùy ý phất phất tay. Tô Hàn không nói hai lời, tại cái kia rất nhiều cao tầng tầm mắt bên trong, quay người rời đi. Cho đến, thân ảnh của hắn hoàn toàn biến mất không thấy, trung niên nữ tử mới lại nói. Hai ngày trước đó, phía trên truyền đến tin tức, Tổng Minh truy xét phía dưới, yêu long cổ đế đã triệt để biến thành tro bụi, ngày sau 10 vạn năm bên trong, đối với tên là Tô Hàn người điều tra, cũng không dùng lại như vậy nghiêm cẩn. Nghe thấy lời ấy, những cái kia cao tầng lập tức lộ ra bừng tỉnh đại ngộ vẻ mặt. Nguyên lai là dạng này, phía trên tin tức, chỉ có Minh Chủ một người có thể thu đến. Trách không được lần này, Minh Chủ đối với người này điều tra, sẽ đơn giản như vậy, nguyên lai là phía trên truyền đến tin tức. Trước đó bởi vì yêu long cổ đế sự tình, ta tình không liên minh từng giết không biết bao nhiêu tên là Tô Hàn người, thậm chí đều có đế quốc, cùng với thánh triều ở trong tu sĩ. Trung niên nữ tử lại nói, bọn hắn mặc dù e ngại chúng ta, nhưng trong lòng vẫn là thống hận chúng ta. Chúng ta có lẽ không sợ, nhưng cũng không thể như thế tàn nhẫn vô tình. Đây đối với ngày sau triệt để trưởng khống trung đẳng tinh vực, không có gì tốt chỗ. Tinh không liên minh mặc dù là ngân hà tinh hệ phía dưới thế lực tối cường, có thể ngân hà tinh hệ sao mà to lớn, thế lực tồn tại càng là rất nhiều. Như cái kia đổ long chấn, lại như thiên sứ chi thành. Còn có tinh linh thánh địa. Những địa phương này, cường giả như mây, tinh không liên minh thời gian tồn tại quá ngắn, hoàn toàn không cách nào cùng lúc trước đồ thần các so sánh, căn bản cũng không có thể trưởng khống. Chúa tể rất mạnh, làm đệ nhất nhân, nhưng hắn, cũng không thể đem tất cả mọi người cho giết hết a. Mong muốn triệt để trưởng khống thiên hạ. Đầu tiên, vẫn là cần có được lòng người a. Ta chẳng qua là một cái trung đẳng tinh vực điểm minh minh chủ. Không có bao nhiêu hoành đồ đại trí, có thể ít nhất, ta tại chức vị này, liền muốn làm tốt, nên làm tốt sự tình. Ngày sau, tinh không liên minh sẽ càng ngày càng mạnh, chân chính khuất phục thế lực của chúng ta cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Ta vô luận là đi tới thượng đẳng tinh vực, vẫn là tọa hóa trước khi vẫn lạc, đều muốn quản lý tốt này phần sự tình. Mấy lời nói xuống tới, nhường những cái kia cao tầng nghi hoặc mà xúc động. Nghi hoặc là bởi vì minh chủ. Lần thứ nhất, nói nhiều như vậy lời. Xúc động, là bởi vì những lời này, là theo minh chủ miệng bên trong nói ra. Những người này, đối với tinh không liên minh sùng bái cùng kính ngưỡng, đã đạt đến một loại không thể tưởng tượng trình độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn hắn thậm chí đều nguyện ý, vì tinh không liên minh, trả giá mạng của mình. Bởi vậy, chỉ cần là vì tinh không liên minh tốt sự tình, bọn hắn đều sẽ đem hết toàn lực đi làm. Bao quát, giờ phút này trung niên nữ tử chỗ chuyện phân phó, cho dù là cái kia lên tiếng trước lão giả, trên mặt sợ hãi đều đã quét sạch, nhìn về phía trung niên nữ tử tầm mắt bên trong, tràn đầy sùng kính. Mà trung niên nữ tử biết, những người này bản thân mình cũng biết, bọn hắn sùng kính, cũng không là trung niên nữ tử, mà là tinh không liên minh, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.